Công chúa siêu quậy và thiếu gia lạnh lùng. Chương 23, cuộc thi kinh và quyên kết quả. Góc truyện audio.com. Sau khi thi xong thì chúng nó quay về phòng để thay đồ chuẩn bị cho phần thi sau. Vừa về phòng thì Mia hoảng hốt nói. Đồ của chúng ta bị cắt hết rồi. Vừa nghe Mia nói thì cả đám bu lại. Sarah lo lắng nói, giờ sao đây, đi mua cũng cô kịp huống chi còn phối nữa. Amy nói ra khó khăn phải gặp trong khi ba nàng kia lo lắng cô thôi chỉ mỗi có bình thản. Thấy vậy John thắc mắc hỏi, em cô lo sao sao? Lo làm chi, nó thở ơ trả lời rồi lấy trong túi ra cái Samsung bấm số gọi cho ai đó. Alo, đầu dây bên kia, nhóc con, chị cho nhóc 5P để đem những thứ chị dặn. Nó nói cách bình thản, yes sir, sau câu trả lời thì đầu dây bên kia cúp máy làm nó tức giận nghĩ. Được lắm nhóc con, lát chị sẽ cho mày biết tay. Em gọi ai thế? Henry hỏi, theo các nói chuyện đó thì mày gọi cho thằng nhóc Ken đúng cô? Amy phân tích, đúng, tao gọi nó đem đồ tới đây. Nó bình thản trả lời, cô biết có chuyện này xảy ra à, hắn tò mò. Đúng, lời thách thức của mấy người đó rất tự tin. Điều đó đã cho biết rằng mấy người đó đã có âm mưu sẵn. Nên tôi đã nhờ chị Emily chuẩn bị mỗi kiểu hai bộ. Nó giải thích, đúng là chỉ có mày mới nghĩ ra. Mia vui vẻ nói, nó đúng là cô dễ bị người khác tính kế. Amy nói đang nói chuyện thì bỗng cánh cửa bật mở. Người bước vào cô ai khác là Ken. Cậu thở hồng hộc mồ hôi nhễ nhãi nói. Em đem mấy cái chị yêu cầu rồi nè. Ken nói, vừa nhắc tới nhóc thì nhóc xuất hiện. Sarah nói, chị cô cần khen. Ken gãi đầu cười một nụ cười tỏa nắng. Đúng đúng, cô cần khen. Nè nhóc con ai cho mi cúp máy trước ta. Mặt nó hầm hầm, hơ em quên mất. Mà thôi coi như em lấy công chuộc tội đi. Ken cười giả là nói, lần này tha cho nhóc đó. Nó nói làm Ken thở phào nhẹ nhõm. Mà nè nhóc là ai thế? Jun hỏi, tôi là em họ của chị Anna và đừng gọi tôi là nhóc. Cậu thay đổi 180 độ giọng lạnh lùng nói. Đó giờ cậu cô cho ai gọi mình là nhóc trừ người thân ra nói rồi cả đám đi thay đồ để chuẩn bị cho phần thi cuối rồi về nhà ngủ bên ngoài sân khấu. Thì các lớp đã thi gần hết. MC nói, mời phần trình diễn của lớp 10B1 tụi ả bước ra sân khấu. Vẫn mặc một style đồ sexy, hở hang mà cô chịu ăn nhập versus người đi bên cạnh và điều quan trọng nhất vẫn là cách trang điểm lòe loẹt. Cái khuôn mặt thì trắng như sắp chết chắc là chết cả mấy tạ phấn lên mặt nhìn thật kinh đây là điểm hiệu trưởng. 7 đồng Việt Nam hiệu phó, 7 đồng Việt Nam, ăn mặc quá hở hang, lòe loẹt Jenny Phạm, 8 đồng Việt Nam, trang điểm quá dày, ăn mặc cô hòa hợp versus người bên cạnh Phan Phu Nhân. 10 đồng Việt Nam, mặc rất đẹp, rất hợp thời trang, kế tiếp là phần trình diễn cuối cùng của ngày hôm nay. Phần trình diễn lớp 10A1, MC hào hứng nói sau tiếng nói MC tụi nó khoác tay tụi hắn trong vô cùng thân mật và nhìn chúng nó như tiên đồng ngọc nữ khiến bao người ganh tị điểm của chúng nó. Hiệu trưởng, 10 đồng Việt Nam, hiệu phó, 10 đồng Việt Nam, rất đẹp, Jenny Phạm, 10 đồng Việt Nam, các em có học thiết kế cô, đồ tụi em mặc rất đẹp, Phan Phu Nhân, 0 đồng Việt Nam, đồ các em mặc ở đâu ra vậy, chắc mua ngoài chợ đúng cô. Sau câu nói của bà ta thì bỗng tụi nó thấy lạnh sống lưng, thế là cả bọn quay lại thì thấy mặt nó răng đầy thắc tuyến nó. Còn chưa kịp nói gì thì có một tiếng nói vang lên đủ để cả sân trường nghe. Sao có thể CS lúc này chúng ta đang nói thì à hà mới phát hiện mình nói quá lớn và bị lố. Ồ thì ra là do các cô làm. Nó giả giọng ngạc nhiên nói. Trong đầu thì nghĩ hừ dám chê đồ của tôi là đồ chợ à, đúng lúc con gái bà thú nhận. Tôi sẽ làm cho các người bẻ mặt. Chúng tôi cô có, à vi chối. Chúng tôi đã nói các cô làm cái gì đâu mà cô lại chối. Mia nói, trong những trường hợp này thì cô nàng rất sắc bén. Đúng là có tật giật mình. Amy tiếp lời, các cô ả như lắp bắp nói. Vậy là đúng rồi nhé. Các cô chính là người cắt đồ của tụi tôi. Sarah cười mỉa mai, à, còn nữa, đồ của tụi tôi thì là đồ chợ vậy thì đồ các cô là đồ hiệu à, sao tôi nhìn nó giống xẻ rách thế? Nó nói, mà sao điệu nhảy lúc này của các cô tôi thấy trông giống mấy vũ nữ trong quán bar thế? Amy như nhớ ra gì nói, thế mà Phan phu nhân lại nói mặt rất đẹp chẳng nhẽ miêng nghi hoặc nói. Mà theo như tôi biết thì phu nhân đây cũng từng là vũ nữ quán bar vô tình được chủ tịch Phan nhìn trúng. Cùng versus mưu mô của mình bà đã loại bỏ vợ trước để leo lên chiếu ghế Phan phu nhân thì phải á, Sarah kể một lèo nghe xong thì ở dưới bắt đầu xì xầm. Đúng là mẹ nào con nấy, đúng là mưu mô thật, còn tụi ả và bà ta thì ngơ ngác đang định chọc quê tụi nó thì còn bị tụi nó moi móc làm cho bẻ mặt. Bây giờ thì mọi người bình chọn xem ai là king, em, queen năm nay, MC lên tiếng phá vỡ bầu cô khí thế là một người bắt đầu bình chọn 5P sau. Sau đây là kết quả của cuộc thi, MC hào hứng nói, king, em, queen năm nay là ông MC kéo dài làm mọi người chờ đợi. Là Đặng Thiên Minh và Nguyễn Hàn Thiên Kim, MC nói lớn, còn 6 người còn lại là Lê Phạm Thanh Trúc. Trần Nguyễn Bảo Nghi, Trần Nguyễn Gia Hân, Lê Xuân Khải, Nguyễn Hàn Nhật Huy, Nguyễn Hàn Nhật Nam sẽ là công chúa và hoàng tử của trường KQ, MC nói một tràng dài. Ông MC thật giỏi nói một lèo như thế mà cô lẹo lưỡi. Và lớp người chiến thắng sẽ được một chuyến đi Nha Trang trong một tuần. Ngày mai sẽ đi, MC ngưng một lúc nói tiếp. Yên nghe ông MC nói xong thì lớp nó ăn mừng còn chúng nó thì đi về nhà. Mà cô biết có ba ánh mắt đầy căm thù nhìn tụi nó và thể phải giết tụi nó để trả món thù ngày hôm nay. He he, mị đã giữ lời hứa rồi nhé. Trong tuần sau mị sẽ cô ra chép nào cả mà cũng tùy nhé. Nếu có cảm hứng thì mị vẫn ra chép nhé. Nhưng cũng chỉ là nếu thôi à. Mị nó luôn mị sẽ edit chép 20 trong những ngày sớm nhất vì chép đó quá nhạt nhớ vote và CMT cho mị nha Yumina nhiều cách chương.